Ai cần anh lo, Tiêu Đồng tức giận xoay người đưa lưng về phía Tô Lạc Hoành mặt quay về hướng biển rộng mới lên tiếng. Nhanh lên một chút, Tô Lạc Hoành không lên tiếng chỉ nhìn Tiêu Đồng tối nay váy ngắn ôm sát người bộc lộ vóc người hoàn mỹ gợi cảm của cô, bờ éo thắt lại, sống lưng thon gầy mê người. Đôi mắt anh hơi động nhìn thấy sau vai quả nhiên có đoạn khóa chưa kéo làm lộ ra chút da thịt khêu gợi tóc đuôi ngựa nhẹ quét qua anh liền vươn tay có chút ôn nhu sượt qua da thịt gạt tóc cô sang bên vai. Tiêu Đồng chợt cảm thấy động tác rất nhỏ này có chút ngứa cô lập tức quay mặt kêu lên. Nhanh lên một chút, đừng lên tiếng, vừa nói tôi liền lại nghĩ tới em là đàn ông. Tô Lạc Hoành không nói hai lời vươn tay nắm khóa kéo thong thả kéo đi lên. À hát, Tiêu Đồng lập tức cảm thấy ngực mình bị thít chặt lại bật thốt lên. Chặt quá, kéo xuống, Tô Lạc Hoành trêu chọc cười lập tức kéo khóa xuống lộ ra lưng trắng và dây lưng áo lót khêu gợi của cô. Này, anh đừng náo, Tiêu Đồng dậm chân nói. Được, Tô Lạc Hoành lại muốn cười kéo khóa lên. À hát, Tiêu Đồng vẫn cảm thấy rất chặt tránh không khỏi thở dốc. Vẫn rất chặt, kéo xuống đi, Tô Lạc Hoành lại kéo khóa xuống. Tiêu Đồng cảm thấy bực mình xoay người, nghiến răng nghiến lợi cầm văn kiện không ngừng đánh vào người anh vừa cố sức đánh vừa tức giận mắng. Đồ đáng chết, anh một ngày không đùa giỡn tôi sẽ chết sao? Anh bắt nạt tôi đến nghiện có phải hay không? Này, đừng đánh. Tô Lạc Hoành vừa tránh Tiêu Đồng đánh vừa tranh thủ cơ hội ôm lấy hông cô nhanh chóng kéo cô vào lòng buộc cô áp lên người mình. Lúc này anh mới, gocchuyenaudio.com, tươi cười vươn tay sửa sang lại tóc mái rũ xuống trên trán của cô. Được rồi, đùa chút thôi, hôm nay xinh đẹp như vậy, khó có được tôi coi em như phụ nữ. Ai muốn anh coi tôi là phụ nữ, Tiêu Đồng làm bộ muốn đẩy ra, đừng động, Tô Lạc Hoành lập tức ôm chặt cô cảm giác thân thể mềm mại của cô ma sát trong ngực mình. Anh lại làm bộ chững chạc đàng hoàng hai tay ôm hông cô, hơi cúi nhìn cô hôm nay mắt thế nào lại lớn như vậy hóa ra là dán giả lông mi giả. Anh vừa nhẹ nuốt nơi cổ họng vừa đào mắt lảng tránh hỏi. Nói một chút, lấy văn kiện đưa bác Dịch tiên sinh làm gì, anh ta muốn làm gì. Tôi làm sao biết, Tiêu Đồng cũng không cảm thấy có gì không ổn cứ như vậy tựa ở trong ngực anh hơi nghi ngờ nói. Có lẽ là muốn nói chuyện hợp tác với lão đại đi. Thế nhưng tôi tìm anh ta cả buổi tối vẫn không thấy đâu. Vita tiên sinh cũng nói đang đợi anh ta. Ôi, thật là mệt chết đi được, cơm cũng còn chưa được ăn. Thật đáng thương, Tô Lạc Hoành cũng làm bộ thật đáng thương sau đó chậm rãi cúi đầu đôi mắt có chút ái muội, có chút tình ý nhìn cô. Anh định làm gì? Tiêu Đồng lúc này mới phát hiện mình dựa quá gần vào anh ta liền vô ý thức muốn đẩy anh ra. Đừng động, Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo ôm chặt hông cô lại buộc cơ thể cô áp sát vào mình trái tim bang bang đập lại cố ý cúi đầu tinh tế nhìn cặp mắt to tròn của cô, mình cũng nheo mắt lại nói. Tôi nói Tiêu Đồng em không có phát hiện sao? Lông mi giả của em sắp rơi. Hả, không thể nào, sao có thể, Tiêu Đồng lập tức muốn vươn tay chạm đến. Này, đừng động, để tôi giúp em nhắm mắt lại, Tô Lạc Hoành nhìn thằng cô dường như thực sự quan tâm nói. Anh đừng có làm loạn, không thể đùa giỡn tôi, Tiêu Đồng bị anh làm cho sợ. Được rồi, tôi mà thật sự ác như vậy thì tôi và em có thể làm chung một chỗ lâu như vậy sao? Nhanh, nhắm lại, nghe lời, Tô Lạc Hoành phân phó, Tiêu Đồng mở to mắt nhìn thẳng Tô Lạc Hoành sau đó mới nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên nói. Nhanh lên một chút, biết, Tô Lạc Hoành nói xong biểu hiện bộ dáng ôn nhu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu Đồng, mũi thẳng khêu gợi, bờ môi căng mọng no đủ tối nay phát ra ánh sáng mê người. Anh chậm rãi cúi đầu hơi rung động vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô lên cứ như vậy tinh tế nhìn vẻ đẹp gương mặt cô. Hai người trông giống như người yêu đang ôm nhau, toàn bộ cơ thể mềm mại của Tiêu Đồng kề sát người anh. Cô cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, có lẽ bởi vì mỗi lần thất tình, có lẽ lúc uống say đều là anh ở bên cạnh, đau bụng kinh cũng là anh chiếu cố cô cho nên chuyện tứ chi tiếp xúc trở thành thói quen. Cô đợi một lúc lâu không thấy đối phương có động tác gì lại càng dựa sát vào ngực anh kêu lên. Nhanh lên một chút, một cảm giác băng lãnh tiếp xúc với bờ môi của cô. Tiêu Đồng hơi giật mình mở to đôi mắt động lòng người thì nhìn thấy Tô Lạc Hoành một tay ôm cô một tay cầm bánh thủy tinh đậu xanh cô thích nhất đưa đến bên môi cô, lòng cô động thực kinh hỉ mở mắt ra vừa nhẹ nhai bánh đậu xanh kia vừa cười hỏi. Anh lấy ở đâu thế? Ngay tại thời điểm em nhắm mắt lại tôi đã gọi người ta đưa tới, biết em thích ăn nên gọi người làm riêng. Chỉ có em mới suốt ngày nghĩ tôi vô lương tâm chỉ đẩy em một lần liền thương tâm thành như vậy. Tô Lạc Hoành nhớ tới lần đó đẩy Tiêu Đồng bản thân cũng thật hối hận liền lại vươn hai tay ôm chặt hông cô cúi đầu có chút ôn nhu cười. Ăn ngon không? Thôi đi, Tiêu, gocchuyenaudio.com, Đồng trực tiếp đẩy anh ra muốn lần nữa đi tìm bác Dịch. Tôi hỏi em ăn có ngon không? Tôi gọi người làm riêng cho em đấy. Tô Lạc Hoành lại ôm lấy hông cô, thậm chí vươn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm, tươi cười hỏi. Ăn ngon, tôi muốn đi tìm bác Dịch tiên sinh, đừng phiền tôi. Nói chuyện một chút, Tô Lạc Hoành lại ôm lấy cô, đầu càng ngày càng cúi thấp. Không muốn, đi ra, Tiêu Đồng lại làm bộ muốn nhẹ đẩy anh ra. Hai người cứ như vậy lúc lôi kéo lúc Lâm Sở Nhai và Lãnh Mặc Hàn vừa thay trang phục đi ra, nghe thấy bên kia có tiếng động liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành ôm Tiêu Đồng, hai cơ thể kề sát nhau. Anh nghi ngờ kêu lên, này, hai đại nam nhân các cậu sao lại đứng đó ôm ôm ấp ấp. Phốc, Lãnh Mặc Hàn không nhịn cười được, này, Tiêu Đồng lập tức đẩy Tô Lạc Hoành ra, nhìn Lâm Sở Nhai thương tâm dậm chân kêu lên. Lâm Sở Nhai, anh bắt nạt tôi, Tô Lạc Hoành cũng nhịn không được dựa vào hành lang, cười đến nước mắt chảy ra. Lâm Sở Nhai cũng nhịn không được nữa cười rộ lên, tôi bắt nạt em cũng đừng nghĩ mình là phụ nữ, nếu không Lạc Hoành sẽ ăn em sạch, sẽ thậm chí lấy sạch sổ tiết kiệm của em. Cậu qua đây, tôi muốn cưỡng gian cậu, Tô Lạc Hoành lập tức chạy tới phải bắt bằng được cậu ta, cởi quần áo. Lâm Sở Nhai vội vàng cười chạy đi, Lãnh Mặc Hàn cũng cười rời khỏi. Tiêu Đồng một bộ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bọn họ, nắm chặt văn kiện tức giận đến mức các khớp ngón tay kêu lên, lại nhớ tới vẫn chưa tìm được bác Dịch, yến hội đêm nay cô thật không muốn chơi. Ôi, bác Dịch tiên sinh, anh rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu Đồng dậm chân bất đắc dĩ kêu lên, nói xong một trận gió lạnh thẳng quét qua nhào tới khung cửa sổ gần đó. Một thân ảnh màu trắng cứ như vậy thản nhiên đứng trước cửa sổ sát đất. Anh căng thẳng nhìn khơi xa phía trước sóng mãnh liệt cuộn trào, đôi mắt lóe lên quang mang mâu thuẫn cùng ẩn nhẫn. Di động phía sau lại lần nữa nhắc nhở anh có tin nhắn tới. Nội dung hiển thị, đêm nay 9 giờ, phòng tổng thống, em chờ anh. Cách chương.